Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 26, nhấm nháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chạm vào đôi môi ấy, Triệu Doanh Doanh cảm nhận được người trước mặt thoáng khựng lại. Nhưng ngay sau đó, eo nàng bị siết chặt, gáy nàng được một bàn tay rộng lớn đỡ lấy, buộc nàng phải chịu đựng một cơn cuồng phong bão táp sắp tới. Đôi môi bị nghiền ép, trở nên tê dại. Triệu Doanh Doanh đầu óc chậm chạp, mãi không phản ứng lại, chỉ ngây ngốc nhìn Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh ngậm lấy đôi môi nàng, từ từ thưởng thức, như giấc mộng biến thành hiện thực. Màu đỏ ấy thật mềm mại, mang theo vị ngọt thanh, khiến người ta không thể cưỡng lại, tham lam muốn chiếm nhiều hơn nữa. Hắn dễ dàng tách đôi môi của nàng ra, tiến vào sâu hơn. Bên trong miệng là hơi ấm ẩm ướt, hắn nếm được vị ngọt ngào của nàng, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn ấy, dây dưa không dứt. Đối với Hoắc Bằng Cảnh, đây là một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ, lần đầu tiên trong đời. Hắn HMMN khám phá đôi môi của một thiếu nữ, không ngừng tìm kiếm, sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Trước đây hay nghe người ta nói chuyện nam nữ là cực lạc, Hoắc Bằng Cảnh luôn xem thường những lời như vậy, nghĩ rằng đó chỉ là bản năng DCV âm của con người, rốt cuộc cũng chỉ là tầm thường. Nhưng lúc này hắn lại nghĩ có lẽ cũng có chút thú vị. Triệu Doanh Doanh với ý nghĩ chậm chạp cuối cùng cũng tỉnh lại, trong lúc cảm thấy khó thở, nàng đẩy Hoắc Bằng Cảnh ra. Nhưng lực của nàng quá yếu, nam nhân trước mặt như chiếc thùng sắt, hoàn toàn không lay động chút nào. Ngược lại, như gãi ngứa, càng khiến Hoắc Bằng Cảnh cảm thấy ngứa ngáy. Hoắc Bằng Cảnh siết chặt eo nàng, kéo nàng vào lòng mình hơn. Ban đầu Triệu Doanh Doanh nhón chân, lúc này đã mỏi như, toàn thân mềm nhũn rơi vào lòng Hoắc Bằng Cảnh, hoàn toàn dựa vào cánh tay hắn để đỡ lấy cơ thể. Triệu Doanh Doanh thấp hơn Hoắc Bằng Cảnh một cái đầu. Hoắc Bằng Cảnh cúi xuống, tiếp tục hôn. Hắn thấy tư thế này quá mệt, dứt khoát bế Triệu Doanh Doanh lên bàn, chen vào GHCSN nàng. Những nụ hôn dày đặc chưa từng gián đoạn, đối với Triệu Doanh Doanh cũng là một trải nghiệm xa lạ. Nàng gần như quên cả thở, bản năng há miệng để lấy chút không khí. Nàng vô thức tê lấy, hành động nhỏ này khiến Hoắc Bằng Cảnh cảm thấy lưng dưới tê dại, càng hôn mãnh liệt hơn. Triệu Doanh Doanh lại càng tê lấy, từng ngụm như uống nước đá mùa hè. Những ngón tay trắng nõn của Triệu Doanh Doanh bám chặt vào tay áo của Hoắc Bằng Cảnh, vải áo gọn gàng bị nàng nắm thành một nắm nhăn nhúm, giống như nàng lúc này. Không biết qua bao lâu, Triệu Doanh Doanh cuối cùng cũng có thể THDC. Nàng thở hổn hển, ngực phập phồng dữ dội, nhưng bóng đen trước mặt lại nhanh chóng chùm xuống, thành thục lặp lại một cơn cuồng phong bão táp. Rõ ràng trời đang mưa, nhưng nàng lại không cảm thấy mình được tưới mát, ngược lại càng thêm khô héo. Hoắc Bằng Cảnh không biết mình đã hôn nàng bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy dường như không bao giờ chán, dù đã khám phá từng tấc đất, không bỏ sót chỗ nào, dù có lặp lại việc nhấm nháp thưởng thức, mỗi lần dường như đều mang đến niềm vui lớn lao. Thời gian trôi qua nhanh chóng, lại như dừng lại trong một khoảnh khắc vĩnh hằng. Ánh nến lung linh, phản chiếu hình bóng hai người quấn quýt. Hoắc Bằng Cảnh cuối cùng cũng dừng lại, người trong lòng y phục càng thêm sộc sạch. Tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn, đôi mắt đầy nước, môi nàng vốn hồng hào, giờ như mây ngậm nước, sưng phồng, ánh lên vẻ ướt át. Triệu Doanh Doanh đã say rượu, lại bị hao tổn sức lực như vậy, càng thêm mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến. Nàng hé môi, ngáp một cái, chui vào lòng Hoắc Bằng Cảnh, tìm một vị trí thoải mái, lông mi rũ xuống. Rồi ngủ thiếp đi. Hoắc Bằng Cảnh ngửi mùi hương trên người nàng, cúi xuống hôn nhẹ lên cổ, sau đó bế nàng đặt lên giường. Hắn đắp chăn cho nàng, rồi quay người rời đi. Triệu Doanh Doanh mơ thấy một cơn mưa bão suốt đêm. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, đầu nàng đau như búa bổ. Triệu Doanh Doanh ngồi dậy, phát hiện mình ngủ trên giường, vẫn đang mặc bộ y phục tối qua, chỉ có điều hơi nhăn nhúm. Nàng xoa xoa thái dương, gọi Hồng Miên. Hồng Miên ngủ trên bàn suốt đêm, cũng đau đầu không kém. Hồng Miên, ta khát nước, muốn uống nước. Triệu Doanh Doanh nũng nịu, miệng nàng khô khốc, khi nói chuyện còn cảm thấy môi hơi sưng. Nàng đưa tay chạm vào môi, quả nhiên có chút sưng, còn hơi tê. Thật kỳ lạ, tối qua ta say rồi, có xảy ra chuyện gì không? Nàng nghi ngờ mình đã làm điều gì đó kỳ lạ khi say. Hồng Miên rót cho nàng một cốc nước, lắc đầu, nô tỳ cũng không nhớ rõ. Triệu Doanh Doanh uống một cách vội vã, cảm thấy một cốc nước không đủ giải khát, ta muốn uống thêm. Hồng Miên lại rót cho nàng một cốc, cứ thế uống liền ba cốc nước, nàng mới cảm thấy miệng đỡ khát, nhưng đầu vẫn còn đau. Hồng Miên nói, nô tỳ tối qua đã khuyên cô nương uống ít lại, cô nương nhìn xem, để nô tỳ chuẩn bị canh giải rượu cho cô nương. Triệu Doanh Doanh dựa vào thành giường, cố gắng nhớ lại rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ nhớ mình và Hồng Miên uống rượu, sau đó hình như đã ném cái túi thơm làm cho Tiêu Hằng xuống đất. Còn dẫm vài cái, sau đó nữa, hình như Nguyệt Thần Đại Nhân đã xuất hiện. Nàng không chắc chắn, lắc lắc đầu, đầu đau quá. Hồng Miên nhanh chóng mang canh giải rượu tới. Triệu Doanh Doanh uống xong, lại tắm rửa một lượt, rửa sạch mùi rượu trên người, sau đó mới rửa mặt và chải tóc. Sau khi uống canh giải rượu, đầu không còn đau nữa, nhưng nàng vẫn thấy tinh thần mệt mỏi. Triệu Doanh Doanh ngồi trước gương đồng, Hồng Miên chải tóc cho nàng, nàng khẽ nhăn mặt, lại nhớ đến chuyện Tiêu Hằng và Triệu Uyển Nghiên. Tiêu Hằng tuy là nam nhân xuất sắc nhất ở Hồ Châu Thành, nhưng hắn lại lén lút qua lại với Triệu Uyển Nghiên sau lưng nàng. Triệu Doanh Doanh không thể chấp nhận được vị hôn phu của mình là người như vậy. Hôn sự này chắc chắn không thể thành, nhưng nàng không muốn trở thành trò cười của Hồ Châu Thành, càng không muốn thấy vẻ đắc ý của Triệu Uyển Nghiên. Triệu Doanh Doanh chống cằm, mặt lộ vẻ ưu sầu. Khi ngẩng đầu lên, đột nhiên nàng nhìn thấy một vết đỏ bên cổ. Triệu Doanh Doanh cau mày. Đến con muỗi chết tiệt cũng cắn ta. Đáng ghét. Sau khi trang điểm, Lâm Thị sai người đến mời nàng sang viện Hạ Hà dùng bữa. Hôm nay Lâm Thị không chỉ mời mấy nhi tử, nhi nữ trong nhà, mà còn mời cả hai vị thiếp thất, rồi mời cả Triệu Mậu Sơn. Triệu Mậu Sơn đã lạnh nhạt với Lâm Thị một thời gian, hôm nay gặp mặt như vậy cũng không tiện từ chối, đành phải đến. Lâm Thị khách sáo mỉm cười, mời mọi người dùng bữa sáng. Triệu Doanh Doanh cầm đũa gõ vào bát cơm, không nhịn được mà nhìn về phía Triệu Uyển Nghiên. Triệu Uyển Nghiên nhận ra ánh mắt của nàng, cười với nàng, nụ cười này khiến Triệu Doanh Doanh càng nhìn càng thấy không thuận mắt. Chỉ cảm thấy đầy vẻ chế giễu. Nàng nghĩ đến lời của Triệu Uyển Nghiên hôm đó, chẳng trách nàng ta nói thích Tiêu Hằng. Triệu Doanh Doanh lại buồn bực, bữa ăn chẳng còn chút hứng thú. Ngược lại, Triệu Uyển Nghiên suốt bữa ăn trông rất đắc ý, tràn đầy sức sống. Triệu Doanh Doanh nghĩ, không được, không thể để cho nàng ta đắc ý như vậy được. Còn tên Tiêu Hằng khốn khiếp kia nữa, dám nói nàng đồ ngực to óc như trái nho, không thể để họ dễ dàng đắc ý như vậy. Nhưng biết làm sao bây giờ? Trừ khi nàng tìm được một vị hôn phu xuất sắc hơn Tiêu Hằng, để Tiêu Hằng phải thua kém hoàn toàn. Nhưng nói thì dễ, biết đi đâu tìm một người xuất sắc như vậy? Ở Hồ Châu Thành chắc chắn không có. Vậy phải đi đâu tìm? Nguyệt Thần Đại Nhân có thể giúp nàng không? Hoắc Bằng Cảnh từ lúc trở về từ đêm hôm qua, trong lòng vẫn luôn có chút xao động, cảm giác đêm qua thật chân thực. Hắn nhắm mắt, Hồi tưởng lại, Hoắc Bằng Cảnh cong cong khóe miệng, không cầm được mà đưa tay chạm vào môi của mình. Hắn rũ mắt, hình ảnh đôi mắt ngấn nước của Triệu Doanh Doanh cùng phiến môi của nàng lại xuất hiện. Tâm tình của hắn rất tốt. Sau khi buổi ăn sáng kết thúc, Lâm Thị giữ Triệu Mậu Sơn lại, nhận lỗi với ông, nói bản thân mình lần sau sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Lão gia cũng biết, ngần ấy năm, ta chưa từng đối xử khắt khe với hài tử trong nhà. Chuyện vừa rồi của Doanh Nhi, cũng là ta nhất thời bị ma xui quỷ khiến, muốn lão gia hiểu cho Nghiên Nhi một chút. Lão gia có thể tha thứ cho ta lần này không? Triệu Mậu Sơn phiền chán chuyện hậu trạch tranh đấu. Nghe Lâm Thị nói như vậy, buông tiếng thở dài, nghĩ đến mấy năm qua quả thực Lâm Thị cũng chưa từng đối xử khắt khe với hài tử trong nhà. Ta hy vọng là không có lần sau. Triệu Mậu Sơn lựa chọn tha thứ cho Lâm Thị. Lâm Thị gật đầu, tuyệt đối không có lần sau. Hiện giờ Nghiên Nhi của bà đã chiếm được Tiêu Hằng, có thể gả đến nhà cao cửa rộng, tương lai tươi sáng, tiền đồ vô hạn, mà Triệu Doanh Doanh sẽ trở thành một trò cười trong mắt người khác. Một khi đã như vậy, bà còn có gì để nhằm vào Triệu Doanh Doanh nữa? Triệu Mậu Sơn đi rồi. Lâm Thị cùng Triệu Uyển Nghiên ở trong phòng. Lâm Thị vui mừng vì Triệu Uyển Nghiên. Tiêu Hằng kia thật sự nói Triệu Doanh Doanh là đứa ngực to não phẳng. Một chút cũng cảm thấy chướng mắt sao? Triệu Uyển Nghiên gật đầu, khóe môi toàn là ý cười. Là thật, chính miệng hắn đã nói với con như vậy. Lâm Thị vỗ tay cười. Đúng thật là tốt quá. Một khi đã như vậy, khả năng Tiêu Hằng sẽ cưới con là vô cùng cao. Nhưng này, nếu Tiêu Hằng cùng con đã có quan hệ như vậy, nhưng hắn vẫn không chịu cưới con thì phải làm sao? Lâm Thị có chút lo lắng. Danh tiết đối với nữ nhân vô cùng quan trọng. Hiện giờ Nghiên Nhi cùng Tiêu Hằng đã có quan hệ XCTHT. Nếu không thể gả cho Tiêu Hằng, ngày sau chỉ sợ không còn đường lui. Nương yên tâm, dù hắn không chịu cưới, con cũng có cách làm cho hắn phải chịu. Triệu Uyển Nghiên dứt lời, nha hoàn Tố Tâm bưng chén thuốc đến, dược vị gây mũi khó ngửi. Lâm Thị nhíu mày, Nghiên Nhi, con bị bệnh sao? Đã khám đại phu chưa? Triệu Uyển Nghiên bóp mũi, uống hết một hơi, lúc này mới đáp Lâm Thị. Nương, đây là thuốc tọa thai. Nàng tốn một số tiền lớn để tìm được một phương thuốc cổ truyền. Nghe nói rất có hiệu quả, chỉ cần làm vài lần liền có thể mang thai. Triệu Uyển Nghiên sớm đã có tính toán, Tiêu Hằng có thể sẽ không chịu trách nhiệm với nàng, nhưng nếu nàng có hài tử, Tiêu Hằng không thể không lựa chọn nàng. Hai ngày nữa Tiêu Hằng phải trở về Tương Châu, trong vòng hai ngày này con phải nhanh chóng có thai. Triệu Doanh Doanh trở lại Xuân Sơn Viện, nàng vẫn còn ưu sầu, ánh mắt nàng dừng trên chuỗi lục lạc được đeo bên hông. Cuối cùng lựa chọn lắc nó lên, Nguyệt Thần Đại Nhân nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng. Triệu Doanh Doanh nhìn mặt nạ màu bạc trước mặt, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một số hình ảnh. Hình như tối qua nàng đem mặt nạ của Nguyệt Thần Đại Nhân gỡ xuống. Nhưng càng nghĩ, lại càng không nghĩ ra được gì. Hoắc Bằng Cảnh nhìn Triệu Doanh Doanh, ký ức đêm qua lại một lần nữa xuất hiện. Hắn đã đỡ lấy gáy của nàng, nếm vị ngọt trên đôi môi của nàng như thế nào. Hắn phục hồi lại tinh thần, bên môi mang theo chút ý cười. Triệu Doanh Doanh đứng lên, thấp thỏm bất an hỏi một câu, đại nhân, tối qua ngài xuất hiện sao? Hoắc Bằng Cảnh nhướng mày, ừ một tiếng. Triệu Doanh Doanh lại hỏi, vậy ta, đêm qua có làm gì mạo phạm đến ngài không? Ta thật sự không nhớ rõ tối qua bản thân đã làm những việc gì. Ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh khẽ nhúc nhích, không nhớ rõ, cũng không tính là mạo phạm. Hắn nheo nhẹ miệng của mình, thật ra hắn cũng rất thích thú. Triệu Doanh Doanh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, lại nói, vậy thì tốt rồi, Nguyệt Thần Đại Nhân. Hôm nay ta gọi ngài tới, là vì muốn cầu một chuyện. ngài có thể ban cho ta một lang quân như ý, xuất sắc hơn vị hôn phu hiện tại được không? Cách chương.